Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 43. Chiều ngày hôm đó, các cấp sự Trung lại ra bên ngoài chính sự đường luận đàm. Dù Diễu cũng định ra, lại nghe một đứa tiểu đồng nói: Tham tri đại nhân mời công tử tới hậu viện ạ. Triệu Siêu ngồi dưới gốc cây ngô đồng, nhấm nháp chén nước mơ chua, nghe người bên ngoài liên miên tranh luận. Lúc Du Diễu tới thì xung quanh không có một ai. Triệu Siêu liền cười, hỏi: Đã ăn no chưa? Du Diễu thè lưỡi, nói: Đệ lỡ dùng nhầm cái bát của đường bác. Du Diễu lúng túng muốn chết, quấn lấy Triệu Siêu thao thao hồi lâu. Triệu Siêu cười nghiêng cười ngã, y gật đầu rồi Du Diễu mới thoáng an tâm. Xuyên qua hành lang sau sảnh chính, tới hậu viện tìm Tôn Dư. Dãy nhà phía đông là nơi ở của Tôn Dư, còn khu phía tây là chỗ nghỉ ngơi qua đêm của các cấp sự Trung, những hôm chính vụ bộn bề không kịp về nhà. Vốn dĩ Tôn Dư cũng có một tòa nhà ở Lưu Châu, sau khi kẻ sĩ trốn xuống Nam, ông ở trong phủ Dương Châu, hiện tại đã dọn luôn vào chính sự đường để tiện xử lý công vụ, cũng không có ý tìm một tòa nhà khác. Trong viện có hai lão bộc, một người làm cơm, một người quét tước, chuyên hầu hạ ông. Du Diễu biết Tôn Dư có thói quen nghỉ giấc trưa nên không chạy tới gõ cửa mà ngoan ngoãn ngồi đợi bên ngoài. Lát sau trường viên tới hỏi, Du Diễu liền sai nó đem ít lá trà của mình tới đây. Kế đó đi báo cho Lý Trị Phong biết chuyện, hắn sẽ dọn vào ở trong chính sự đường. Buổi chiều trường viên quay lại, thưa rằng đồ đạc sẽ được chuyển tới vào ban đêm. Du Diễu ngồi đợi gần nửa canh giờ, mới thấy bên trong vang lên tiếng người. Vào đây! Du Diễu đẩy cửa bước vào, thấy Tôn Dư sao mà già nua đến vậy. Ông mặc áo trắng, tóc buông xõa xuống vai, ngồi trên sập chờ người chải tóc. Cánh tay lộ ra ngoài cằn cỗi tựa cành khô, hắn không khỏi thấy lòng chua xót. Thưa thầy! Trong lòng Du Diễu có cả muôn ngàn lời muốn nói, trong nhất thời lại không biết bắt đầu từ đâu. Thầy đã già rồi! May mà con không chết ở tái ngoại, bằng không lại thêm một chuyện đau lòng, kẻ tóc bạc phải tiễn người đầu xanh. Du Diễu đỏ hoe hai mắt, tiến lên phía trước, búi tóc cho Tôn Dư, lại lấy y phục cho ông mặc vào, quỳ một gối giúp ông mang giày. Tôn Dư mỉm cười, ý vị sâu xa. Du Diễu thưa, học trò biết, Giang Nam có thầy trấn giữ, nước nhà không thể diệt vong. Tôn Dư lại chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, mắng rằng, ngươi còn dám nhắc, ta còn chưa hỏi ngươi sau khi về Giang Nam, cả ngày ru rú ở trong sân trang làm gì? Du Diễu không khỏi cười trừ, ấp úng. cái này... Tôn Dư giận dữ trách rằng, ai cho ngươi cợt nhã? Ai cho ngươi cợt nhã ở đây? Ta không gọi, ngươi liền ngồi lì ở trong nhà. Ta hỏi ngươi, những ngày vừa rồi, có chịu đọc sách không? Du Diễu nghẹn họng không đáp được. Tôn Dư lại hỏi, thế cục phương Bắc, ngươi lý giải được bao nhiêu? Du Diễu thầm than mình quả thực đã lơi lỏng quá. Tôn Dư thấy Du Diễu biết sai, liền không mắng thêm gì nữa, lại nói. Còn trốn được về từ phương Bắc, thư giãn chốc lát cũng là chuyện thường tình. Thôi thôi, nếu trong lòng đã hiểu, thầy cũng không trách con nữa. Du Diễu vội vàng vâng dạ, sau khi giúp Tôn Dư thay quan phục xong, hắn liền đi lấy trà pha. Trầm ngâm một chốc, hắn không dùng lá trà trên giá nữa, mà thay bằng trà mới trong sân trang. Tôn Dư chỉ nhấp một ngụm đã phát giác ra ngay, đưa mắt trông Du Diễu. Hắn đang đứng trước giá đồ sắp xếp lại một lượt, cất lá trà của mình vào bình gốm, vừa làm vừa nói. Trong sân trang của học trò còn ít ô long, ngày mai con sẽ bảo người mang tới đây để thầy thưởng thức. Công Dư thẳng nhiên nói, con cứ thấy phải thì làm, tân triều mới thành lập, không thể phô trương lãng phí. Du Diễu thưa vâng. Trong lòng lại hiểu Tôn Dư thường ngày ăn có thể không ngon, nhưng là người xem trà như mạng. Sau khi pha trà xong, Du Diễu liền buông thõng tay, đứng hầu một bên. Tôn Dư nhấp một ngụm trà, nói, con cũng biết tình hình hiện nay thế nào rồi. Du Diễu khẽ thưa, dạ. Tôn Dư lại nói, năm đó con thân cận cùng Tam Điện Hạ, nay xem như đã đặt cược đúng rồi. Du Diễu không dám lên tiếng, hắn biết Tôn Dư vẫn còn điều muốn nói. Quả nhiên, Tôn Dư đứng dậy đi lại vài bước, sau đó quay người, hỏi. Ta không hỏi con, những lời nói bên ngoài kia mấy phần là thật lòng, mấy phần là hình thức. Thầy chỉ muốn biết một điều, khi nào bắt phạt? Du Diễu đáp rằng, càng nhanh càng tốt, thưa thầy, những lời con nói hôm nay đều là lời thật lòng. Tôn Dư thong thả gật đầu, nói, chính sự đường là đầu mối trung tâm của quốc gia, chuyện này không phải chuyện đùa, con nhất định phải đứng vững trong đây trước đã. Những chuyện ta có thể làm chỉ có hạn, đợi sau này thời cơ chín muồi, ta sẽ để con ra mặt điều đình. Như vậy sẽ có lợi hơn cho công cuộc giành lại núi sông phương Bắc. Du Diễu lại thưa vâng. Sau hồi lâu cân nhắc, Tôn Dư lại hỏi, còn có chuyện này, ta nghĩ chắc trong lòng con cũng hiểu. Du Diễu vội thưa, xin thầy chỉ rõ. Tôn Dư chăm chú nhìn Du Diễu, chỉ sợ lão phu không thể tận mắt trông thấy ngài thu phục Trung Nguyên. Song khi thời khắc ấy tới, cuộc diện trong triều sẽ ra sao, con nhất định phải suy tính trước. Du Diễu nghe vậy thì kinh hãi lắm, không thể không nghiêm túc cân nhắc vấn đề Tôn Dư đưa ra. Hắn cùng Triệu Siêu có quan hệ thân thiết. Song sau khi chiến tranh thắng lợi, quốc gia sẽ phải nghênh đón về hai vị hoàng đế bị Thác Đát cầm tù là Triệu Mậu và Triệu Trạc. Ngài không thể có hai mặt trời, dân không thể có hai hoàng đế. Sau khi họ trở về, Triệu Siêu chỉ có thể thoái ngôi, trao ngai vua lại cho thái tử. Song liệu thái tử có nghi kỵ Triệu Siêu không? Và với tính cách của Triệu Siêu, liệu y có can tâm trả đế vị cho thái tử không? Tôn Dư chậm rãi nói, chuyện ấy hay còn xa xôi lắm, nhưng hiện tại con nhất định phải ghi tạc trong lòng, cân nhắc cho kỹ lưỡng, không được phép đi sai một bước. Thầy không hỏi con sẽ xử trí thế nào, nhưng bản thân con phải tự hiểu lấy. Du Diễu vội khom người, thưa, vâng thưa thầy, học trò xin nhớ kỹ. Tôn Dư gật đầu, chỉ đóng tấu sớ chất trong một góc tường, ra hiệu cho Du Diễu đi theo mình. Du Diễu liền ôm sổ sách, cùng Tôn Dư ra sảnh chính. Công văn chất cao như núi, Tôn Dư ngồi xuống, nói, con có thể tham khảo những bức công văn bọn họ từng phê. Thử phê vài câu xem sao. Thử phê vài câu xem sao, chỗ nào không tự quyết được thì hỏi. Du Diễu gật đầu, lấy một bản trong đống tấu sớ chưa phê duyệt, mở ra. Bên trong đề cập đến chuyện ổn định dân chạy nạn sau chiến loạn ở Đông Châu. Chính sự thiên khải đường rà phức tạp, tân triều lại mới được lập lên, tấu sớ các vùng dâng lên nhiều vô số kể. Toàn bộ đều được đưa tới chính sự đường. Một ngày có đến muôn vàn chuyện cần xử lý, sau khi được lục bộ sàng lọc một lần sẽ chuyển lên chính sự đường. Chính sự đường lại sàng lọc thêm lần nữa. Tôn Dư nắm quyền lớn trong tay, giao toàn bộ những tấu sớ có thể phê cho các cấp sự trung xử lý. Những việc nghiêm trọng hơn mới trình lên Triệu Siêu để Triệu Siêu phê duyệt. Cứ như vậy, tấu chương đến tay Triệu Siêu đã bao hàm tình hình cụ thể, cùng những lời phê chú và phương pháp giải quyết được chính sự đường đưa ra. Triệu Siêu chỉ cần đọc sơ qua, đồng thời phê hai chữ đã duyệt là hoàn thành. Du Diễu vừa mở một bản ra đã gặp khó khăn, quả thật không biết xử trí ra sao. Tôn Dư chỉ liếc mắt nhìn, đã trông ra tâm sự của Du Diễu, liền nói. Ta bảo có gì cứ hỏi, con nghe không hiểu hả? Du Diệu nói, Đông Châu xảy ra chiến loạn, dân chạy nạn lên tới 8.541 người, đang nán tại Tiêu Gia Trang ven sông, không biết phải bố trí thế nào. Tôn Dư, Phát Mạc viện trợ, phái người phụ trách, phê rồi đưa lại cho bộ hộ, bảo bọn họ liệt kê danh sách những chỗ có thể an cư. Dự bị đồn điền, loại tấu biểu này còn phải trao đổi thêm vài lần nữa. Du Diệu gật đầu, vui vẻ vùng bút. Lại mở một bản khác, Du Diệu, bà chấm, Tôn Dư, không hiểu cứ hỏi. Khóe miệng Du Diệu co giật, huyện Đình Giang Nam tu sửa kênh mương. Tạ Đình nhận 3.000 lượng bạc trắng hối lộ, chiếu theo luật, phải xử chém. Tôn Dư, một tiếng, con tự quyết định đi. Du Diệu nói, vậy thì chém. Ngu xuẩn! Tôn Dư quát một tiếng như sấm nổ, Du Diệu lập tức vô thức làm động tác né nghiêng mực, chỉ sợ bị Tôn Dư nện vào đầu. Tôn Dư hỏi, ngủ chưa tỉnh hay ăn chưa no? Du Diệu thưa ngay, thưa thầy, con đùa, đùa thôi mà. Tôn Dư buồn bút xuống, hỏi, con kể thử nội tình trong đó xem nào. Chỉ dựa vào một bức tấu chương mà phải kể rõ ngọn ngành, quả là khổ cho Du Diễu. Hắn cân nhắc hồi lâu, đành nói, chiếu theo luật pháp, nhận hối lộ trên 200 lượng đều phải chém ngay. Sở dĩ bộ hình không khét được án là vì ngài có người cầu xin thương tình, không dám chém. Tôn Dư, Du Diễu lại bổ sung, người này họ Tạ, hẳn là sĩ tộc Giang Nam. Tôn Dư không để ý tới Du Diễu nữa, mở tấu chương ra, nhấc bút chấm mực. Du Diệu nói thêm, 3.000 lượng, chém cũng có lý do, mà không chém cũng có lý do. Năm Dương Châu tu sửa kênh mương, không phải đã bị người cắt xén rất nhiều ư, chỉ là... Du Diệu trầm ngâm chốc lát, liên phê một dòng. Sao thu hành quyết, tạm thời áp chế sự việc xuống. Tôn Dư không hỏi gì Du Diệu nữa, hắn lại lấy một bản tấu sớ khác. Bộ binh thúc giục Phát Bạc trợ cấp cho tướng sĩ. Trời đã sắp hoàng hôn, các cấp sự trung lục tục tiến vào. Đương Bác chỉ thoáng liếc nhìn Du Diễu, sau đó khom người bấm. Thưa thầy! Tôn Dư hỏi, bệ hạ đã về cung rồi ư? Đương Bác thưa, Lôi đài bên ngoài đã được dỡ bỏ, bệ hạ cũng đã về cung. Đây là danh sách những người sàng lọc được hôm nay, bệ hạ cũng đã xem qua rồi ạ. À. Đường Bác trình danh sách lên, Tôn Dư liền nói, tóm lược tất cả những điều họ nói lại thành những ý rõ ràng, mọi người vào bàn phê tấu sớ cả đi. Lúc này còn chưa tới giờ cơm tối, các cấp sự trung liền lục tục ngồi xuống. Đường Bác lại nhìn Du Diễu, bấy giờ hắn mới hoàn hồn mà đứng dậy, thì ra mình lại chiếm chỗ của người ta nữa rồi. Tôn Dư sai người khiêng một chiếc bàn mới vào, đặt đối diện cho Đường Bác. Kệ ở đây, Tôn Dư nói, dịch lên một chút, chắn chỗ rẻ rồi. Sau khi nô bộc kê xong bàn, Du Diễu liền ôm một dòng tấu sớ tới chỗ ngồi mới, lại chợt phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn bàn hắn, ngay cả Đường Bác cũng chăm chú không rời. Tôn Dư nói, được rồi, con ngồi xuống đi. Du Diệu nhận ra một chuyện. Bàn của hắn kê hướng về phía trước hơn bàn của Đường Bác, nhưng cũng chỉ hơn một chút mà thôi. Trong sảnh lặng ngắt như tờ. Mọi người tựa hồ đều ôm ít nhiều thù địch với kẻ mới tới là Du Diễu. Riêng Đường Bác đã mặt mày sa sầm, mọi người đều vùi đầu phê tấu sớ, không ai nói chuyện hay trao đổi gì. Tới khi sắc trời bên ngoài đã tối hẳn, Tôn Dư mới gấp tấu sớ trong tay lại, hỏi mọi người. Các người nghĩ thế nào về tân pháp? Các cấp sự trung lục tục thu gom công văn trên bàn lại. Đường Bác đáp. Học trò cho rằng tân pháp không thể thi hành. Điểm nào không thể thi hành? Tôn Dư hỏi. Đường Bác. Khi Võ Tông còn tại thế, muốn cải cách pháp chế đã vấp phải sự phản đối của toàn bộ phương Nam. Phương pháp hiện tại tuy cắt bớt thuế phú, giảm thiểu trạm dịch trong cả nước, song lại khiến nhiều người thêm nghèo khổ. Người phương Bắc mang theo vàng bạc xuôi nam, cớ gì không chiếu theo đề nghị khi trước, bán đất hoang cho họ. Hoàng Hy Văn nói, bán đất cho thế gia vọng tộc phương Bắc, thu vàng bạc sung vào quốc khố là biện pháp tốt nhất. Hà tất phải đòi lại ruộng đất, hao tốn nhân lực. Trước đây số ruộng hoang không chủ ở huyện Bái, nhiều biết chừng nào. Biện pháp này dùng trong ngắn hạn thì được, dài hạn thì không xong. Du Diễu lên tiếng. Các cấp sự trung đang sôi nổi luận bàn. Du Diễu vừa mở miệng ra, đã ngay lập tức trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người. Du Diễu loáng thoáng hay tin Triệu Siêu sắp sửa ban hành tân pháp, được gọi là Tân Điền Pháp. Nội dung của Tân Điền Pháp là cưỡng chế đo đạt lại ruộng đất trong cả nước, không động tới ruộng đất sĩ tộc Giang Nam sở hữu, chỉ đem đất hoang không chủ hoặc ruộng tốt nhiều năm không có người canh tác thu về sở hữu quốc gia. Sau đó, lệnh cho hộ bộ tính toán, chia cho những người cày không có ruộng, tiền thuế do nhà nước trực tiếp thu, chứ không thu thành hai phần riêng, một của tá điền, một của địa chủ như trước nữa. Song nếu làm thế, ngoại trừ các chủ đất thực hiện thủ tục mua bán hợp pháp ra, rất nhiều ruộng đất thuộc sở hữu của các sĩ tộc sẽ bị xử lý rõ ràng, chẳng ai có thể làm giàu hoàn toàn chính đáng. Số ruộng công bị chiếm làm của riêng, hoặc ít hoặc nhiều, chưa kể đến vô số nông dân không thể tiếp tục cấy trồng, bỏ xứ đi xa. Sau khi họ đi, ruộng đất không chủ sẽ bị địa chủ đoạt lấy. Triệu Siêu làm như vậy, tất nhiên sẽ gây tổn hại đến lợi ích của số đông sĩ tộc. Mỗi năm Thiên Khải phát binh đều gặp vô số thiếu hụt. Du Diễu nói, trận chiến với Cao Ly 3 năm trước, chống trả Thác Đát 1 năm trước, thứ thiếu thốn nhất chính là lương thảo. Tệ tranh chấp ruộng đất đã tồn tại rất lâu, từ thời Võ Tông đến nay vẫn còn dai dẳng. Ta chỉ xin nói một câu, muốn bắt phạt thì không thể tiếc rẻ, hoặc ít hoặc nhiều, ai cũng phải nhường một bước. Đường Bác mỉm cười, sau liền hỏi ngược lại như thể chuyện không liên quan tới mình. Nghe nói nhà họ Du có hai sân trang, nếu bệ hạ ban hành tân pháp, muốn người nhượng lại một nửa ruộng đất trong sân trang, giao cho các tá điền trồng cấy, thì ngươi có làm không? Du Diễu cũng thản nhiên cười, ném trả câu hỏi lại cho Đường Bác. Đường huynh thấy thế nào? Các người nghĩ ta có làm hay không? Đường Bác không ngờ Du Diễu lại trả lời như vậy. Du Diễu cười, nói. 4 năm trước, khi bệ hạ còn là tam hoàng tử xuất chinh Cao Ly, ra lệnh đều động lương thực ở Giang Nam, sơn trang Giang Ba của ta đã quyên góp 100.000 cân lương thực. Đường Bác lạnh lùng hừ một tiếng, lại quay sang bẩm với Tôn Dư. Thưa thầy, việc này vô cùng phức tạp, nếu muốn đo đạt lại ruộng đất, tính toán lại từ đầu, với nhân lực của bộ công, e khó hoàn thành nói trong vài tháng, hố gì đợt thu hoạch vụ thu đã cận kề, có một số đất đai một khi thu hồi sẽ dẫn đến việc di dời trên quy mô lớn. Du Diễu nói, đối với những người trồng trọt lâu dài, chỉ cần cho họ lập một khế ước khác, thay đối tượng ký kết từ địa chủ thành quốc gia là được. Vậy người định giám sát, cai quản họ như thế nào? Một viên cấp sự trung tên Nghiêm Lâm hỏi. Ngộ nhỡ có người mượn dịp này mưu lợi riêng mình, những chỗ sơ hở có thể luồn lách, quả thực quá nhiều. Đường Bác nói không chút khách khí. Dù Tử Khiêm, ta biết người làm việc gì cũng lấy quốc gia làm trọng, song không thể nghĩ mọi chuyện đều đơn giản như vậy. Một khi thi hành tân pháp, tất sẽ gặp phải muôn vàn trở ngại, lệnh trên không hạ xuống được, chỉ gây thêm phiền toái mà thôi. Tìm một nơi làm thí điểm đi, Du Diễu đề xuất. Chưa cần thực thi tân pháp hoàn toàn, tiến dần từng bước một. Trước tiên, hãy chọn một địa phương thử nghiệm. Có người lên tiếng. Vậy lấy sân trang Giang Ba của người làm ví dụ đi. Đám người cười ồ lên, Tôn Như lạnh lùng hừ một tiếng, sắc mặt tương đối khó coi. Bây giờ các thiếu niên mới ý thức được nãy giờ đã dồn ép Du Diễu quá đà, liền đồng loạt ngừng lời, sợ chọc giận Tôn Dư. Du Diễu trái lại chỉ cười. Nếu bệ hạ thấy được, vậy đem sơn trang của ta ra thử nghiệm cũng không có vấn đề gì. Lời này của Du Diễu kỳ thực chỉ nói chơi, dù sao sơn trang của hắn là do mẫu thân lúc sinh thời dùng vàng thật bạc thật mua về, thử ra sao cũng không đến phiền hắn. Chỉ có dải đất chỗ núi Tuyền là bị ảnh hưởng, có điều khu ấy hắn mới chiếm chưa lâu, nếu Triệu Siêu muốn dùng đến, nói không chừng cũng đành phải cho y. Đám người trong chính sự đường này thì lại khác, có lẽ nhà nào cũng chiếm đoạt không ít ruộng đất. Số ruộng đất ấy có phần quan phủ nể mặt mà không tra xét, có phần đến quan phủ cũng không hay biết gì. Giống như Du Đức Xuyên, ban đầu ông chỉ mua một sơn trang Bích Vũ mà thôi. Dân già thấy sao núi không người sinh sống, cũng chẳng có ai cấy trồng, mới gom đất hoang vào phần mình sở hữu, lấn đất càng ngày càng trọng. Huyện lệnh huyện bái tới hỏi, Du Đức Xuyên chỉ cần chi ít bạc là có thể thu xếp êm xuôi. Quan phủ cầu kết với địa chủ là chuyện thường tình ở mỗi địa phương. Nhưng nếu triều đình hạ chỉ, tra xét rõ ràng lại thì rất khó nói. Trong những năm Võ Tông tại vị, từng có một lần cải cách pháp chế, cơ hồ bị toàn bộ sĩ tộc hợp lực phản đối, cuối cùng khép lại bằng việc lưu đài quan viên soạn luật. Du Diễu biết Viện Hàn Lâm là nơi đầu tiên đề xuất tân pháp, Triệu Siêu vừa nghe đã lập tức tán thành. Song thế lực thúc đẩy đằng sau nhất định là Tôn Dư. Tôn Dư đã nhân nhượng không ít, một mắt nhắm một mắt mở. Ông không có ý đoạt đi đất đai mà các tộc sĩ kia chiếm đoạt, chỉ là muốn cho đại đa số người phương Bắc xuôi Nam có đất cấy trồng. Sắc mặt Tôn Dư không đổi mảy may, ông nói: Giải tán, mọi người đi dùng cơm đi. Nếu là thời điểm khác thì có thể bỏ qua. Du Diệu lại đột nhiên lên tiếng, nhưng vào lúc này không thay đổi pháp chế thì không được. Mọi người vốn đã định rời đi, lại bị một câu nói của hắn giữ chân lại. Tôn Dư cũng không vội đứng dậy, chỉ nhẹ vuốt râu, đưa mắt nhìn Du Diệu. Kẻ địch lớn nhất của một quốc gia không gì ngoài hai thứ. Du Diệu nghiêm túc nói, thù trong, giặc ngoài. Những năm Thái Tổ trị vì, người người có ruộng cày. Nhà nhà dư lương thực, thuở ấy nước mới hình thành, mọi sự đều suôn sẻ, khoảng cách giàu nghèo chưa rõ rệt. Nhưng chỉ qua 100 năm, đại đa số người lao động đã mất đi ruộng đất, thiên tai đói kém, lũ lụt hạn hán. Mỗi một lần biến động cùng tăng thuế đều khiến người nghèo càng nghèo hơn, ngày đến cấy trồng cũng không lo đủ cơm ăn. Phần lớn trong số họ chỉ còn cách bán ruộng, bỏ xứ mà đi. Năm trước mới xảy ra lũ lớn. Du Diễu nói, sau lũ lớn tất có hạn to, nếu không giải quyết kịp thời, chỉ sợ dân chạy nạn ở Giang Nam càng lúc càng đông, khi ấy tất xảy ra loạn lạc. Đám đường bác đổ dồn ánh mắt về phía Du Diễu, hắn biết chính Tôn Dư cũng đang do dự, có thể là vì không nhận được đủ sự ủng hộ, tuy tiện biến pháp rất có khả năng sẽ dẫm lên vết xe đổ của thế hệ trước. Song hắn nhất định phải kiên trì chuyện này cho kỳ được. Bằng không, đến lúc trưng thu lương thực, các tộc lớn ở địa phương sẽ liên hợp với nhau, khước từ nộp quân lương. So với việc gây sức ép cho thế gia vọng tộc, trưng thu lương thực trực tiếp của Điền Hộ, sung thẳng vào kho, dễ dàng hơn rất nhiều. Những chuyện khác không đề cập tới. Ví thử triều đình muốn mua lương thực, phái một quan viên đem tiền tới tìm gia tộc lớn như họ Đường mua. Đối phương đáp lại rằng, năm nay thu hoạch kém, lương thực không đủ ăn, thì phải xử lý ra sao? Có lương thực không bán, tích trữ để ép giá lên cao, ấy chính là chiêu trò các địa chủ quen dùng, cũng là căn nguyên của tình trạng giá hàng tăng vọt. Còn về việc thi hành biến pháp, lệnh trên ban xuống, phía dưới không nghe. Du Diễu nói tiếp, quả đúng như lời Đường đại nhân vừa nói, ta cũng hiểu tân pháp sẽ gặp phải rất nhiều trắc trở. Nhưng một khi triều đình muốn trưng thu lương thực, thu mua thóc lúa, thì lệnh trưng thu cũng sẽ rơi vào tình cảnh trên bảo dưới không nghe. Chỉ béo đám quan viên đứng giữa kiếm lời, bỏ đầy túi riêng. Bởi vậy lúc này, chỉ có thể ra sức thúc đẩy thi hành biến pháp, trồng nhu có cương, cứng mềm kết hợp. Làm vậy sẽ tốt hơn tuân theo thói cũ. Đôi bên cùng im lặng. Đường Bác hỏi. Ta vẫn nhắc lại câu nói ấy. Ngươi có thể thúc đẩy được mấy phần? Chỉ tính riêng khu vực Dương Châu, ngươi đã không giải quyết nổi sĩ tộc. Hương thân... Làm được chừng nào hay chừng ấy, Du Diễu kiên nhẫn thuyết phục. Kể từ khi hạ lệnh thí điểm, tân pháp đã trở thành xu thế tất yếu. Ít nhất trong những năm chuẩn bị cho Bắc Phạt tới đây, phải làm như vậy. Chỉ cần thúc đẩy được ở một nơi, là sẽ có thể dần dần phát triển ra toàn bộ phương Nam. Đám người Đường Bác nhìn Du Diễu bằng ánh mắt khinh thường. Tôn Dư thấy toàn thể không có lời nào để nói, liền bảo. Đi dùng cơm đi. Các cấp sự trung lục tục đứng dậy, có người về phủ mình, có người nán lại chính sự đường. Du Diễu bước khỏi phòng, vặn thắt lưng nhức mỏi, ngồi lâu đến nỗi chân cẳng tê rần, bước đi lảo đảo, lại nhát thấy bóng một người đang ngồi uống trà trong phòng chờ bên ngoài, không ai khác, chính là Lý Trị Phong. Sao huynh lại tới đây thế này? Du Diễu vừa mừng vừa kinh ngạc. Lý Trị Phong đứng dậy, trả lời. Tới đón em, đã ăn cơm chưa? Du Diệu đứng giải nắng cả nửa ngày, toàn thân đẫm mồ hôi, dính dấp khó chịu. Suốt buổi chiều lại phải vắt óc suy tính, bèn đáp. Huynh vào trong ngồi chút đã, có lẽ ta phải nán lại chính sự đường mấy ngày mới xong. Lý Trị Phong liền theo Du Diệu vào trong, dọc đường gặp Tôn Dư đang đứng nói chuyện dưới hàng hiên. Lý Trị Phong và Tôn Dư đã từng gặp mặt, liền gật đầu chào ông. Tôn Dư cũng gật đầu đáp lại. Các cấp sự trung, có người về phòng mình, có người thu gom đồ đạc rời đi. Trông thấy Lý Trị Phong, cũng không biết y là người phương nào. Chúng ta ăn đó. Du Diệu dẫn Lý Trị Phong tới sảnh cơm, nói. Chỗ này bao cơm? Ôi, ta quên mua bát rồi. Lý Trị Phong mở tay nải, lấy ra một chiếc bát vàng lóa mắt. Nói, lão Tam tặng em đó. Du Diễu nhớ ra, mình đã kể chuyện này với Triệu Siêu lúc ban trưa. Ai dè, y lại ngự ban cho mình, hẳn một chiếc bát thế này. Chiếc bát nọ nặng trình trịch, song không phải vàng ròng, đoán chừng chỉ mạ vàng lên. Lý Trị Phong lại lấy ra một chiếc bát sứ, hỏi. Ta cũng mua cho em một cái đây, chỗ này ăn cơm không mất tiền ư. Đúng thế. Huỳnh cứ ăn thỏa thích đi, Du Diễu nói. Lý Trị Phong liền đi xới cơm cho Du Diễu, thức ăn đã được bày ra bàn. Vài viên cấp sự trung tới sảnh cơm dùng bữa, đám người Đường Bác đều đã về nhà. Du Diễu liền ngồi đối diện với Lý Trị Phong. Lý Trị Phong dùng bát sứ, Du Diễu thì vẫn bưng chiếc bát vàng Triệu Siêu cho hắn trên tay. Tò mò xăm soi đế bát xem có chữ hay không. Quả nhiên trông thấy bốn chữ. Thiên tử ngự ban, có kẻ chế xỉu hắn. Du Tử Thêm, ngươi còn dùng cả bát vàng ăn cơm hả? Du Diễu cười đáp trả, đúng thế, được bệ hạ ban cho đó. Đám người nín bặt, Du Diễu cũng không khách khí với bọn họ, bắt đầu ngấu nghiến ăn cơm với Lý Trị Phong. Thuở nhỏ Du Diễu được nâng niu chiều chuộng thành quen, kén cá chọn canh hết mực. Trong gạo còn vỏ trấu, lạp bỏ cả bát cơm, phải xới ngay một bát mới. Trứng gà hấp không mềm không động đũa, cá có xương không ăn, thịt nấu nhừ không được, chưa mềm cũng bỏ đi. Một món ăn, mặn không ăn, nhạt cũng không ăn. Song sau khi trở về từ chuyến bôn ba phương Bắc, cái tính kén chọn trước đây đều biến đâu mất sạch. Thứ gì hắn cũng ăn, lúc bắt đầu động đũa. Mấy văn nhân kia con bị Du Diễu khiến cho giật mình. Nhưng đến lúc Lý Trị Phong cũng ngồi xuống ghế, đám người nhất tề nín bặt, chỉ trơ mắt nhìn hai người dùng cơm. Lý Trị Phong gấp thức ăn để lên trên, chất đầy ú ụ, y ăn hết sạch bát đó, sau đó lại xới thêm. Cứ thế xới được hai lần. Du Diễu ăn được hơn nửa bát. Vì quá nhiều không ăn hết nổi, mới chia sẻ cho Lý Trị Phong. Y ăn xong lại gấp thêm. Cứ như vậy liền tù tì bốn bát mới xem như xong bữa. Người xem xung quanh, tay vẫn lầm lầm đôi đũa, cơ mặt co giật. Lý Trị Phong đem bát đi rửa, Du Diễu liền kê hai chiếc ghế ra sân để ngồi, ở một cái no nê, cảm thán. Không ngon bằng cơm trong sân trang. Lý Trị Phong rửa bát sạch sẽ, đặt chiếc bát vàng của Triệu Siêu lên trên giá, hỏi. Hay là đều chị tiện tới đây nấu cơm cho em nhé? Du Diễu vội nói, Không được, không được, trước mắt cứ tạm sống như vậy đó. Lý Thị Phong lại gần, ngồi xuống cạnh Du Diễu. Cậu Kiều muốn phái người tới đây hầu hạ, nhưng không biết được cử bao nhiêu người. Du Diễu nghe mà kinh hãi. Ngày trước mắt tiên sinh thế này, chớ phái thêm người tới nữa. Lý Thị Phong nói, đến quần áo em còn không biết giặt, không có người chăm sóc, thì em sống ra sao? Du Diễu ngẫm nghĩ một hồi mới đáp, thế huynh chọn đứa nào ít lời ấy, để nó ở cùng một gian phòng với ta. Lý Thị Phong gật đầu, Du Diễu nghĩ tới chuyện này, liền thấy đầu đau như búa bổ. Kẻ có thân phận tầm thường, sao bước chân vào nổi chính sự đường? Đoán chừng những người trong này, kẻ nào kẻ nấy xa thế hiển hách. Của lắm tiền nhiều, phô trương khoe mẽ, chỉ chuốc lấy cười chê. Đám người kia chắc hẳn cũng sợ Tôn Dư. Chẳng một ai dám làm càn trong chính sự đường. Đi thôi. Lý Thị Phong đột nhiên đứng dậy nói. Đi đâu? Du Diễu hỏi. Lý Thị Phong. Đi tắm. Du Diễu toàn thân dính dấp mồ hôi, khó chịu vô cùng. Vừa nghe vậy, liền theo Lý Thị Phong ra ngoài. Lý Thị Phong dẫn hắn trẻ ngang trẻ dọc trong những lối hẻm nhỏ. Hai người cưỡi trên lưng ngựa. Đêm xuống, khí trời cuối cùng mát mẻ hơn chút ít. Toàn thành rạng ngời đèn đuốc, gió đêm lồng lộng, khiến người ta thấy thoải mái đến lạ kỳ. Mậu Thành tuy không sánh được với vẻ phồn hoa của Dương Châu, nơi nơi đều là kiến trúc mới dựng, song lại có hơi thở của những cơ ngơi mới. Du Diễu biết Kiều Giác đã bắt tay vào thu xếp, dự định bố trí cho hắn một tòa phủ đệ trong Mậu Thành. Bèn cùng Lý Trị Phong đi khắp nơi thăm thú một vòng. Sau đó hai người tới quân doanh, vừa hay nơi ở của Lý Trị Phong có một đường dẫn nối liền với mạch nước ngầm. Lý Trị Phong quay guồng nước bơm, Du Diễu liền tắm rửa ngay trong quân doanh. Hai người mặc áo đơn trắng như tuyết, cưỡi ngựa trở về, da thịt kề nhau giữa đêm khuya thanh mát. Khi cọ sát, mang lại thứ cảm giác mãn nguyện rất đổi trong lành. Lý Trị Phong quay guồng bơm nước, Du Diễu liền tắm rửa ngay trong quân doanh. Hai người mặc áo trắng đơn như tuyết, cưỡi ngựa trở về. Da thịt kề nhau dưới đêm khuya thanh mát, khi cọ sát, mang lại thứ cảm giác mãn nguyện rất đổi trong lành. Đêm đó Lý Trị Phong thu dọn giường chiếu đâu ra đó, cả hai ôm nhau mà ngủ. Sớm hôm sau, khi Du Diễu còn đang say giấc, Lý Trị Phong đã ra ngoài mua thức ăn sáng về. Kiều Giác cũng phái người ít lời nhất trong sân trang là Mục Phong tới, đã chờ sẵn trong viện từ lúc tinh mơ. Tuy hoàn cảnh sinh hoạt thay đổi khiến Du Diễu cảm thấy rất lạ lẫm, song không phải không có cách nào làm quen, dù sao quãng thời gian sống tại Đại An đã để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Trở về Giang Nam, liền thấy nơi nào cũng đẹp, nơi nào cũng tốt. Lúc rửa mặt, hắn thoáng quan sát một vòng, phát hiện tất cả các cấp sự trung ở lại chính sự đường đều có người hầu hạ bên người. Thầm nhủ chuyện này cũng không xem là kỳ quái, thật may, thật may. Sau, hắn lại đi thăm hỏi một lượt, biết Tôn Dư đã cho phép mỗi người được dẫn theo một nô bộc hầu hạ, bấy giờ mới yên tâm hẳn. Tôn Dư trở về sau buổi chầu sớm, Đường Bá theo sau lưng. Qua liên tục mấy ngày, Du Diễu cũng dần quen với quy củ cùng tập quán làm việc, nghỉ ngơi trong chính sự đường. Mỗi sớm sau khi thức dậy, tất cả mọi người đều tham gia học sáng. Chính sự đường cùng viện Hàn Lâm ở ngay phía sau lưng có một kho sách thông nhau, bên trong chất chứa sách vở được chuyển xuống từ Trung Nguyên. Ngoài ra kho sách còn chứa rất nhiều điển tịch địa phương của Giang Nam, không ít sách đều thuộc hàng quý hiếm. Nội dung buổi học sớm là tự đọc sách. Tôn Dư không đốc thúc, chỉ phụ thuộc vào tự giác của mọi người. Xét cho cùng, tất thảy đều đã trưởng thành, có chậm trễ chây lười cũng là chuyện của bản thân. Đây là lần đầu tiên Du Diễu tiếp xúc với hoàn cảnh như vậy. Mọi người xung quanh đều cân cù chịu khó, hắn không khỏi thu liễm lại, gia nhập cùng bọn họ. Giờ học sớm kết thúc, cũng là lúc Tôn Dư trở về sau buổi chầu. Người trong sảnh cơm liền dọn thức ăn lên. Bất luận Tôn Dư có trở về đúng giờ hay không, các cấp sự trung trẻ tuổi dùng bữa sáng xong đều phải vào sảnh chính, đều vào sảnh chính phê duyệt tấu sớ ngày hôm đó. Mỗi người một bàn, xử lý tấu sớ từ các châu cùng lục bộ, ùn ùn đưa đến từ sáng sớm. Buổi trưa, Tôn Dư nghỉ ngơi nửa canh giờ. Buổi chiều chắc chắn có mặt tại chính sự đường, đồn đốc mọi người làm việc. Buổi tối, mọi người ai về nhà nấy, Du Diễu thường sẽ tới tìm Lý Trị Phong. Song vì sao Tôn Dư có lệnh, Du Diễu và Đường Bác, mỗi người một ngày, luân phiên lưu lại chính sự đường buổi tối, giúp Tôn Dư chỉnh lý tấu chương, chuẩn bị cho buổi chầu sớm hôm sau. Tiết trời nóng hầm hập như lửa thiêu, Triệu Siêu đăng cơ, tháng 5, tháng 6, tháng 7. Thời gian vượt qua tựa như bóng câu ngoài cửa sổ. Du Diễu bị đủ loại chính sự ép đến cơ hồ không thở nổi. Lý Trị Phong thì ngày ngày luyện binh. Hễ rời thành là 3-5 ngày không trở lại. Nhưng một khi trở về, bất kể là bận rộn hay rảnh rỗi, y nhất định sẽ về thăm Du Diễu đầu tiên. Hết chương 43. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.